Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, Hắc Sát Đảo. Chương 805, Hắc Sát Đảo, ngươi nếu dám đụng đến cái kia hai khỏa hắc hồn linh quả thoáng cái. Bản vương cam đoan, sẽ chém hạ ngươi cái kia một đôi tay chó. Ếch, một cái cực kỳ âm lãnh, âm thanh lạnh lẽo. Từ trong hư không vang lên, Diệp Chân chụp vào cái kia hai khỏa cái gọi là hắc hồn linh quả tay đột nhiên dừng lại. Từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không một chỗ. Con mắt khẽ híp một cái, tiện tay liền đánh cái xích hỏa phân đàn đám người biết rõ thủ thế. Nhìn thấy Diệp Chân thủ thế, xích hỏa phân đàn đám người rối loạn tưng bừng, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân chỗ suy nghĩ chỗ hư không kịch liệt rung động. Như trước đây Giản Thiên Hùng trống rỗng xuất hiện, một cái đầu đỉnh hắc quan, người mặc huyết y, chân mặc giày đen đầy người hung sát chi khí võ giả. Chậm mà nhanh từ trong hư không gạt ra. Đương nhiên, đó cũng không phải chân chính phá vỡ hư không năng lực. Ấn Diệp Chân biết. Đây là một loại lợi dụng hư không năng lượng lực chấn động nhanh chóng độn hành thần thông bí pháp. Tốc độ nhanh vô cùng, là bình thường chú mạch cảnh võ giả tốc độ phi hành mười mấy lần. Vô cùng lợi hại, bất quá, sẽ võ giả cũng không nhiều. Tên này hắc quan huyết y võ giả xuất hiện sát na. Bàng bạc vô cùng khai phủ cảnh vương giả linh áp liền không chút kiêng kỵ khuynh tiết mà xuống. Để xích hỏa phân đàn vừa mới chậm qua một hơi đông đảo hồn hải cảnh võ giả nhóm. Lần nữa bịch bịch rơi xuống hướng mặt đất. Khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Cảm ứng được trước mắt tên này tồn tại tu vi khí tức. Diệp Chân hơi lỏng thở ra một hơi. Tính toán ra, chết trong tay Diệp Chân khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đều có. Khai phủ cảnh tứ trọng. Thật đúng là không tính là gì. Xuất hiện sát na, tên này hắc quan huyết y khai phủ cảnh vương giả đầu tiên là tham lam tại cái kia hai khỏa lóe ra. Làm người sợ hãi lực lượng thần hồn ba động hắc hồn linh quả bên trên liếc mấy cái. Hắc hắc, không tệ, quả thật không tệ, như thế sung mãn cơ hồ có thể cùng khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên hồn quang cùng so. Sánh hắc hồn linh quả, cũng chỉ có loại kia oán khí sâu nặng thân có chủ tâm chết đám gia hỏa trên người mới có thể sinh ra. Đồ tốt a, phảng phất nhìn thấy mỹ thực, cái này hắc quan huyết y võ giả lộ ra một tia thèm cùng nhau. Sau đó, lạnh lùng nhìn lướt qua vừa mới dừng tay Diệp Chân, tiểu tử, tính ngươi thức thời. Ngươi vừa rồi nếu là dám sờ cái đồ chơi này thoáng cái, ngươi bây giờ đã biến thành thi thể. Gia hỏa này tựa hồ rất tự tin, phảng phất căn bản không nhìn thấy bốn phương tám hướng cái kia gần 200 tên chú mạch cảnh võ. Giả còn có hơn ngàn tên hồn hải cảnh võ giả, vẻ mặt khinh thường cùng ngạo nghễ. Cái này hắc quan huyết y võ giả cũng không vội lấy thu lấy cái này hắc hồn linh quả. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lòng đất cái kia phương viên vạn mét sâu đạt ngàn mét còn ừng ực bốc lửa đỏ. Nham tương hố to, chậc chậc tán thưởng, uy lực này, chậc chậc, chỉ sợ sẽ là chủ thượng tự mình xuất thủ, mới có thể tạo thành bực này kết quả đi. Cái kia hắc ma nhiên linh đan, uy lực quả nhiên bất phàm. Cái này hắc quan huyết y võ giả một phen tự luyến giống như nói một mình. Để Diệp Chân nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng cũng nghe ra một chút ý tứ. Tựa hồ tên trước mắt này cùng cái này hắc hồn linh quả có chút quan hệ. Tựa hồ Vân Phá Xuyên vợ chồng trên người sinh ra dị biến. Cùng gia hỏa này nhắc tới hắc ma nhiên linh đan có chỗ liên hệ. Không đợi Diệp Chân đặt câu hỏi. Cái này hắc quan huyết y võ giả liền hướng về phía Diệp Chân nhe răng cười một tiếng. Bất quá, nụ cười kia hung lệ vô cùng, đơn giản so vẻ giận dữ còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, chúng ta hắc sát đảo đồ vật dễ dùng a. cái kia Vân Phá Xuyên vợ chồng chính là vì các ngươi hiệu lực a. Thế nào, uy lực không tệ a. Lần tiếp theo, nếu là còn cần, liền đến hải ngoại tìm chúng ta Hắc Sát Đảo. Chỉ cần các ngươi giao nổi đại giới, lại xuất ra nổi nhân thủ thích hợp, bán các ngươi mấy khỏa hắc ma nhiên linh đan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắc Quan Huyết Y võ giả cười nói, người trước mắt này nói chuyện để cho người ta nghe không rõ. Bất quá Diệp Chân hay là nghe được mấy phần ý tứ. Tình cảm kẻ trước mắt này đem bọn hắn một nhóm người trở thành Vân Phá Xuyên vợ chồng đồng bọn. Cũng thế, dưới tình huống bình thường, sử xuất Vân Phá Xuyên vợ chồng loại này sát chiêu một phương, tuyệt đối là toàn thắng, sống sờ sờ lưu lại, tuyệt đối là Vân Phá Xuyên vợ chồng chỗ một phương. Diệp Chân cười hắc hắc, hướng về phía cái này Hắc Quan Huyết Y võ giả chắp tay hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối là, tiểu tử ngươi không biết sao? Hắc Sát Đảo Hắc Quan Sứ, nói nửa câu, người này thanh âm đột nhiên dừng lại. Bản vương chính là Hắc Sát Đảo Hắc Quan Vương giả Vu Độc. Ân, dựa theo ước định lúc trước, lần này chiến tranh chiến lợi phẩm một nửa, đến giao cho chúng ta Hắc Sát Đảo. Bản vương đoán chừng một chút, sẽ không ít hơn 500 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hiện tại, giao lên đi. Lời nói này đến chững chạc đàng hoàng. Diệp Chân nghe được lại là không hiểu thấu. Tình cảm tới một cái tiện đường ăn cướp đó a. Theo Diệp Chân biết, Vân Phá Xuyên vợ chồng đi tan hết gia tài đi hải ngoại tìm kiếm bí thuật là hành vi cá nhân. Cùng trận chiến tranh này có lông quan hệ. Trước mắt cái này Hắc Quan Vương giả Vu Độc câu nói tiếp theo bạo lộ ra bản ý của hắn. Tiểu tử, các ngươi không phải là muốn trái với điều ước a? Cái này trái với điều ước hậu quả, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Vân Phá Xuyên dạng này tử sĩ, chúng ta tùy thời có thể phái ra mấy cái đến. Đến lúc đó, san bằng các ngươi đường khẩu không có vấn đề gì chứ? Nói, không nhịn được phất phất tay, cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, trăm hơi thở bên trong nếu là không bỏ ra nổi đến, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Hừ, câu nói này vừa ra, Diệp Chân liền biết kẻ trước mắt này là tại miệng đầy khai hỏa xe. 89/10 là thấy ở đây không có khai phủ cảnh vương giả tọa trấn. Thấy hơi tiền nổi máu tham, lâm thời bắt chẹt. Buồn cười nhất chính là, gia hỏa này còn không biết tìm nhầm đối tượng. Nói xong, Hắc Quan Vương giả Vu Độc ánh mắt toàn bộ tập trung đến cái kia hai khỏa Vân Phá Xuyên vợ chồng quỳ. Dị tự bảo sau ngưng tụ thành hắc hồn linh quả, chậm rãi tới gần đồng thời, đầu ngón tay tuôn ra từng đạo ẩn chứa tiên thiên hồn quang quang hoa. Tựa hồ là muốn thu lấy cái kia hắc hồn linh quả. Tiền bối, chậm đã, đột nhiên, cách hắc hồn linh quả tương đối gần Diệp Chân, cắt ngang Hắc Quan Vương giả Vu Độc thu lấy hắc hồn linh quả quá trình. Cái này khiến Vu Độc có chút tức giận. Làm sao? Vu Độc thần sắc có chút dữ tợn. Tiểu tử, đừng khiêu chiến bản vương cảm xúc. Nhìn thấy cái này hai khỏa hắc hồn linh quả, bản vương tâm tình hôm nay đã tốt tới cực điểm. Bản vương tâm tình nếu là trở nên kém, các ngươi những người này toàn bộ đều phải. Tiền bối, ngươi tựa hồ sai lầm một việc. Diệp Chân phơi cười lắc đầu. Sai lầm chuyện gì? Vu Độc có chút không hiểu. Tiền bối, chúng ta nhưng thật ra là Vân Phá Xuyên vợ chồng địch nhân. Vân Phá Xuyên vợ chồng xong đời, chúng ta là người thắng, cho nên trước mắt cái này hắc hồn linh quả hẳn là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chiến lợi phẩm, ba chữ cửa ra sát na. Diệp Chân trên đầu ngón tay linh quang như tơ nhô ra. Trong chớp mắt liền đem cái kia hai khỏa hắc hồn linh quả bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Thần niệm khẽ động, liền đem cái này hai khỏa hắc hồn linh quả cho lấy đi. Hắc Quan Vương giả Vu Độc con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Cái gì? địch nhân, điều đó không có khả năng hỗn đản. Dừng tay, đem hắc hồn linh quả cho bản vương buông. Muốn chết, hai chữ cuối cùng là Vu Độc nhìn thấy Diệp Chân đem hắc hồn linh quả lấy đi về sau. Lửa giận bùng lên về sau tiếng giống, sát khí cùng linh lực ba động như thủy triều bùng lên. Nhưng là vừa mới tăng một điểm, liền bỗng nhiên ngưng trệ. Vô luận là sát khí hay là linh lực ba động, đều ngưng trệ tại nguyên chỗ, không còn dám có một tơ một hào ba động. Hắc quan vương giả Vu Độc thần sắc, lần thứ nhất mang tới một tia sợ hãi. Hắn không dám động, sợ vừa mới động liền dẫn tới khí cơ dẫn dắt. Dẫn động cái kia vượt qua 20 đạo khóa chặt hắn khí tức khủng bố hướng hắn đánh tung mà đến. Chỉ có thể dùng một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ quay đầu. Sau đó, liền thấy bên trái một khung dài đến 3 mét đen như mực diệt ma nguyên nhung. Nơi này có 10 đạo khóa chặt hắn khí tức khủng bố. Mà sau lưng của hắn, đồng dạng có 10 đạo diệt ma nguyên nhung, gặp quỷ. Các ngươi tại sao có thể có loại vật này? Vu Độc sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Chân lúc này lại là nhẹ nhõm một cái vỗ tay vang lên. Tốt. Vu Độc tại tiền bối đúng không? Hiện tại, đem cái này hắc ma linh quả tác dụng. Còn có cái kia hắc ma nhiên linh đan tác dụng. Lai lịch, cách dùng, đầu đuôi cho ta nói một lần. Ân, nếu là ta tâm tình tốt, có lẽ có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Diệp Chân cùng cái này Vu Độc nhiều lời nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì để bọn hắn đem diệt ma nguyên nhung chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, Diệp Chân nếu là liều mạng, xử lý vấn đề không lớn. Nhưng là, có dễ dàng phương pháp, vì cái gì không sử dụng đây? Nghe vậy, hắc quan vương giả Vu Độc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi trò cười. Cười ha hà, tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là hắc sát đảo người. Ngươi dám giết ta, ngươi liền không sợ ngươi thập tộc chết hết sao? Liền là khai phủ cảnh vương giả, thấy chúng ta hắc sát đảo người, cũng phải quấn đến xa xa. Thức thời. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn dâng lên cái này hai khung diệt ma nguyên nhung, bản vương có thể cân nhắc chuyện xưa không truy xét. Ngoài miệng như thế đang nói, Vu Độc sau lưng hư không lại là nổi lên một đạo cực kỳ rất nhỏ ba động. Đạo này ba động có thể giấu giếm được cầm trong tay diệt ma nguyên nhung Tả Hùng cùng Nhạc Án, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được kiếm tâm thông minh trạng thái dưới Diệp Chân. Rất hiển nhiên, cái này Vu Độc là muốn mượn cơ hội lặng lẽ phát động bí pháp đào thoát. Một khi bị hắn phát động cái kia trốn vào hư không bí pháp, cái kia tốc độ khủng khiếp dưới, còn có thể đào thoát diệt ma nguyên nhung khóa chặt. Diệp Chân ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng đột ngột bắn ra ba chữ. Bắn cho ta, nghe được ba chữ kia sát na, tựa hồ là một loại bản năng. Nhạc Án cùng Tả Hùng đồng thời ngón tay khẽ động, kích phát diệt ma nguyên nhung. Thoáng chốc, 20 đạo diệt ma linh tiễn mang theo 20 đạo dòng xoáy đánh phía hắc quan vương giả Vu Độc. Vu Độc gương mặt ở trong nháy mắt này ở giữa gần như vặn vẹo. Hỗn đàn, ngươi dám, ngoài miệng đang giống, thế nhưng là vừa mới lén lút phát động bí pháp lực lượng đột ngột. Đột ngột biến đến vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ là phát động đồng thời. Vu Độc lấy hắn khai phủ cảnh tứ trọng vương giả ánh mắt, liền đã xem thấu, tại bí pháp của hắn thành công phát động trước đó, cái này 20 đạo diệt ma linh tiễn tuyệt đối trước tiên có thể một bước oanh đến trên người hắn. Lập tức, Vu Độc sách lược ứng đối liền từ bỏ chạy biến thành liều mạng phòng ngự. Một tầng lại một tầng linh quang cùng phù quang đồng thời nổ tung đến. Mỗi một đạo linh quang nổ tung, Vu Độc khóe miệng liền sẽ run rẩy thoáng cái. Đó là cực độ đau lòng biểu hiện. Đối đầu khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả cũng sẽ không tùy tiện sử dụng thủ đoạn bảo mệnh. hắn ở trong nháy mắt này toàn bộ dùng được. Rầm rầm rầm, 20 chi thuộc tính khác biệt diệt ma linh tiễn tập trung bắn trụm cùng một chỗ, đã dẫn phát liên hoàn bảo tạc, kinh khủng sóng xung kích từ trong hư không phát tán bốn phương tám hướng. Bất quá, lần này diệt ma linh tiễn lực lượng hay là kém một chút. Toàn bộ dùng chính là thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ. Không có cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ diệt ma linh tiễn. Mấy hơi về sau quang hoa tản mát, thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới thủng trăm ngàn lỗ vu độc. Xuất hiện trong hư không, quanh thân tràn đầy đổ máu vết thương vu độc, một bên ho ra máu một bên chỉ Diệp Chân điên cuồng. Cười to, tiểu tử, ta không chết, các ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, các ngươi liền đợi đến chúng ta hắc sát đảo điên cuồng trả thù đi. Điên cuồng trong lúc cười to, vu độc phía sau hư không chấn động ba động càng ngày càng mạnh. Diệp Chân tiếu dung lại là càng thêm sán lạn. Tiền bối, làm phiền ngươi nhìn xem ngươi đỉnh đầu. Ngẩng đầu sát na, một cái to lớn vô cùng hổ trảo liền cùng vu độc đầu tới một cái thân mật nhất tiếp xúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.